Chương 10, hắn còn sống. Các ngươi cũng không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, hôm nay ta tất nhiên để các ngươi lẫn nhau biết chuyện này, liền không có ý định giấu giếm các ngươi. Các ngươi muốn biết, muốn hỏi, ta đều sẽ trả lời. Khương Ly thản nhiên nói. Lựa chọn nói ra chuyện này, trừ là không hy vọng sinh ra hai cái đế cung ở giữa hiểu lầm bên ngoài, còn có chính là Khương Ly bây giờ đã thân ở vạn giới thánh vực bên trong, xem như là chính diện đối đầu huyên đế. Lục giới không tại, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào nàng chính mình đến đúng kháng huyên đế âm mưu. Bây giờ nàng, đối với vạn giới thánh vực đến nói, còn 10 phần nhỏ yếu, rất nhiều chuyện không cách nào tiến hành, chỉ có thể lựa chọn trước mắt 3 người đến thực hiện. Cho nên, nàng phải thừa dịp huyên đế còn không có chú ý tới nàng thời điểm, bắt đầu bố cục nếu như thế, thuộc hạ vượt qua. Đường vương trước hết nhất no y đế quân là phỉ hoàng chọn chúng người thừa kế, như vậy đế quân có biết phỉ hoàng tại sao lại vẫn lạc chuyện này, một mực trong lòng của hắn kết, hắn nhất định muốn giải ra. Phỉ hoàng chẳng lẽ chưa hề nói sao? Khương Ly hỏi ngược một câu. Đường vương cùng vũ hiểu đều chậm rãi lắc đầu, thần sắc bi thương. Thần vũ cũng nói, đúng vậy a, các ngươi cái ghế đối ngoại đều nói, phỉ hoàng đang bế quan. Đến cùng phỉ hoàng là bởi vì gì mà vẫn lạc? Hắn từng cùng Ngọc Kỳ còn tưởng rằng, bọn họ đế phi sẽ là phỉ hoàng, lại không nghĩ rằng, đích thật là phỉ hoàng, nhưng đổi một người. Phỉ hoàng vẫn lạc phía trước, chỉ là nói cho chúng ta biết, tương lai đã phát sinh cải biến, ngài đem thay thế nàng, trở thành mới phỉ hoàng. Đồng thời để chúng ta phát thệ, nhất định muốn dùng sinh mệnh đi bảo hộ ngài, phụ trợ ngài, hiệu chung ngài. Vũ hiểu thanh âm bên trong nhiễm lên bi thương. Khương Ly ở trong lòng không tiếng động than thở một câu. Nàng thật cảm thấy, nếu là nàng cùng phỉ hoàng sinh ở cùng một cái thời đại, hoặc là nói, rất sớm trước kia liền nhận biết, các nàng nhất định sẽ trở thành bằng hữu. Phỉ hoàng, là một cái đáng giá bội phục người. Phỉ hoàng vẫn lạc, là vì nàng sử dụng nghịch chuyển thời không chi thuật, Newton cải biến tương lai phát triển quy tích, ngăn cản huyễn đế âm mưu, nhưng không ngờ nàng trở lại 300 năm trước lúc, quá mức yếu ớt. Chỉ có thể để ta đi hoàn thành nàng nguyện vọng. Khương Ly đem phỉ hoàng sự tình, dùng một câu khái quát mà ra. Cái gì huyện đế âm mưu? Trong mắt 3 người đều bắn ra ánh sáng khiếp sợ. 3 đế 4 hoàng, như thể chân tay, mặc dù lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có chút che giấu, nhưng chưa hề xuất hiện qua cái gì lớn mâu thuẫn. Thế nhưng là, hôm nay bọn họ nhưng từ Khương Ly trong miệng, biết huyện đế âm mưu sự tình. Đến từ 300 năm sau phỉ hoàng nói cho ta, vạn giới thánh vực kiếp nạn liền tại không lâu sau đó. Khương Ly nhìn về phía thần vũ, âm thanh trầm thấp nói, thiếu đế mất tích, huyền đế thư A cơ mà động, ý đồ sát hại mặt khác đế quân, độc bá thống ngự vạn giới thánh vực. Nàng cung hào đế, vu hoàng cùng một chỗ phản kháng huyền đế dạ tâm, mà huyền đế nhưng liên hợp huyền hoàng cùng diễm hoàng. Song phương tại vạn giới thánh vực mở rộng trước nay chưa từng có đại chiến, trận chiến cuối cùng lúc. Vạn giới thánh vực bởi vì không chịu nổi lâu dài chiến hỏa thiêu đốt, hoàn toàn sụp đổ, vạn giới không còn tồn tại, vô số sinh linh biến thành cho bụi. Thiếu đế mất tích, thần vũ sửng sốt, bất an trong lòng điên cuồng sinh sôi. Mà đường vương cùng vũ hiểu sau khi nghe xong, biến đến dị thường trầm mặc, tựa hồ đang tiêu hóa cái này to lớn tình báo. Phỉ hoàng dùng hết tu vi, đem chính mình đế hồn đưa đến 300 năm trước, chính là vì muốn ngăn cản tràng tai nạn này. Chỉ bất quá. Nàng tiêu hao quá lớn, không cách nào chống đỡ tiếp, dưới cơ duyên xảo hợp, để ta trở thành mới phỉ hoàng. Cũng là bởi vì nàng cải biến tương lai, cho nên mới sẽ vẫn lạc. Khương Ly đem phỉ hoàng vẫn lạc nguyên nhân, giải thích rõ ràng. Đường vương cùng vũ hiểu toàn thân căng cứng, nhất là vũ hiểu, hốc mắt đều ửng đỏ. Vậy nhà ta đế quân đâu? Thiếu đế mất tích, thiếu đế đến cùng vì sao mà mất tích? Thần vũ vội vàng hỏi. Khương Ly lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Âm thanh biến đến càng thêm trầm thấp. Ta biết tất cả những thứ này thời điểm, là hắn luân hồi kết thúc, trở về vạn giới thánh vực thơ y điếm làm hắn thời điểm xuất hiện lại, ta mới biết được, phỉ hoàng đã ứng nghiệm. Chỉ bất quá, xuất hiện ta cái này sai lầm, để hắn nắm lấy cơ hội chạy ra huyễn đế giam cầm. Cái gì Khương Ly, gây nên 3 người khiếp sợ. Thiếu đế mất tích, QNZ cùng huyễn đế có quan hệ, ta sớm nên nghĩ tới đế quân mất tích về sau. Huyền đế cung nhiều phiên xuất hiện, bất quá chỉ là muốn xem phản ứng của chúng ta mà thôi. Thần vũ vừa tức vừa giận. Đường vương cùng vũ hiểu trong mắt rút đi buồn sắc, dần dần biến đến ngưng trọng lên. Huyền đế âm mưu đã mở ra rồi, sao ta nguyên lai tưởng rằng, thật cải biến tương lai, lại không nghĩ rằng, hắn còn là mất tích. Khương Ly nói xong, rủ xuống mắt, che giấu trong mắt đau buồn. Thiếu đế chạy ra, không về đế cung, tất nhiên là thụ thương không nhẹ, lo lắng một khi lộ diện, sẽ làm cho huyền đế lập tức khai chiến. Thế nhưng là, thiếu đế bị nhốt, huyền đế nhất định sẽ nghiêm binh trấn giữ, như thế nào đối thiếu đế đào tẩu, một chút phản ứng đều hay không. Đường Vương tỉnh táo phân tích. Khương Ly nói, bởi vì, hắn đem nhục thân lưu lại, dùng để mê hoặc huyền đế. Bỏ nhục thân kia đối thiếu đế tu vi hao tổn thế nhưng là cực lớn, liền đế hồn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vũ Hiểu kinh ngạc nói. Bất quá, sau khi nói xong, nàng cu nở dê biết, trừ cái đó ra, lại còn có cái gì biện pháp đâu. Đế phi, đế quân như là đã chạy ra, như thế nào lại mất tích. Hắn mất tích phía trước, chuyện gì xảy ra. Thần Vũ cuống quýt truy hỏi. Khương Ly trong mắt lóe lên một chút vẻ đau xót, nhưng vẫn là cố gắng dùng bình tĩnh giọng nói cho hắn biết. Hắn rời đi vạn giới thánh vực về sau, liền đi Sơn Hải Khâu. Chúng ta phát hiện, huyền đế âm mưu không chỉ là vạn giới thánh vực, hơn nữa còn lan tràn đến Sơn Hải Khâu bên trong. Vì phá hư huyền đế âm mưu, chúng ta đem huyền đế tại Sơn Hải Khâu bày ra quân cờ từng khỏa diệt trừ. Tại thần vực một trận chiến thời điểm, U Hàn thần quốc quốc chủ triệu hoán huyền đế, chúng ta bị huyền đế một trưởng truy sát, về sau hắn liền biến mất, ta cũng không biết hắn bây giờ người ở phương nào. Biến mất ba người đều trầm mặt xuống. Vũ Hiểu nhìn về phía Khương Ly, cùng là nữ tử, nàng càng hiểu Khương Ly lúc này trong lòng cảm thụ. Khương Ly nếu là thiếu đế thê tử, tự nhiên là yêu thiếu đế. Một nữ tử, tự nhiên không hy vọng chính mình âu yếm nam tử tử vong, tại không cách nào xác định thời điểm, cùng dùng sinh tử không biết để hình dung, còn không bằng dùng biến mất, dạng này đáy lòng còn có thể tồn tại một chút may mắn. Bất quá! Vũ Hiểu cu nở dê thật bất ngờ, thiếu đế thế mà lại xúc động. Nàng còn nhớ rõ, phỉ hoàng đã từng ái mộ qua thiếu đế, nhưng về sau, phỉ hoàng nhưng cười sừng, thiếu đế là không hiểu phong tình người. Yêu dạng này người, chú định sẽ rất thống khổ. Nàng sẽ không để cho chính mình sống tại trong thống khổ, cho nên tiêu sái buông xuống đoạn này còn chưa bắt đầu tình cảm. Bây giờ, thiếu đế thật nhận định phỉ hoàng làm thê, chỉ tiếc, không còn là lúc trước cái kia phỉ hoàng. Vũ Hiểu trong mắt lộ ra một chút tiếc nuối cùng tiếc hận. Thần Vũ hai mắt đỏ ngầu, nâng lên mắt nhìn về phía Khương Ly, ngựa khí kiên định mà nói, thiếu đế thê ấn vẫn còn, đã nói lên thiếu đế khí tức vẫn còn tồn tại, đế quân còn sống.